Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 663. Thứ hai Chu Bảo Bảo, mà biết rõ Sơn có hổ thiên hướng hổ Sơn đi. Chính là bọn họ bàn tâm ân y rất lâu. Bọn họ đến một chỗ Sơn Cốc miệng không có bất kỳ thảm thực vật, chỉ có trụi lủi nham thạch, mà này đó nham thạch thống nhất đều là màu đen. Tiểu Bạch, nơi này chính là hắc ám đầm lầy nhập khẩu sao? Chu Thuần Thanh âm nhẹ vô cùng, phảng phất là sợ quấy nhiễu ai như nhau. Ở đây liền cùng cái cấm địa như nhau, trên bầu trời liền con chim cũng không có, vậy chớ nói chi là người tu chân. Đoạn đường này đi nhanh, trừ bọn họ ra vài người, cái khác liền một tia nhân khí cũng không có cảm nhận được. Đúng vậy, lúc trước ta ngay cả Sơn Cốc này cũng không có đi qua, liền trực tiếp chạy trối chết. Tiểu Bạch xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, vì đại gia an nguy suy nghĩ, lúc này hắn cũng nhất định là ăn ngay nói thật, căn bản là đành phải vậy mất thể diện không mất thể diện. Sơn Cốc này, rất đáng sợ sao? Chu Bảo Bảo vỗ tay một cái trên cánh tay Tiểu Đăng Xa. Đối phương lập tức hội ý qua đây, rất nhanh hiển lộ ra bản thể. Hoa, con rắn nhỏ xa, ngươi trở nên thật xinh đẹp, không chỉ là Chu Bảo Bảo. Người ở chỗ này đều bị Đăng Xa biến hóa cấp khiếp sợ đứng ở tại chỗ. Chỉ thấy Đăng Xa toàn thân đều bao phủ ở một tầng ngân sắc quang huy chung. Kia quang huy đơn giản diệu mọi người mắt. Ta là công, ứng, hẳn là gọi anh Tuấn, dọa Chu Bảo Bảo một mông ngã ngồi dưới đất. Ngón tay hắn Đăng Xa, đầu lưỡi có chút thắt. Ngươi, ta cùng tiểu chủ nhân liên hệ chặt đứt. Không thể thần thức truyền âm, sở, vì thế chỉ có thể nói, Tiểu Đăng Xa lần đầu tiên ở trước mặt mọi người miệng phun tiếng. Người, đương nhiên là dọa người chung quanh vừa nhảy. Ngươi vẫn là đừng nói chuyện đi, thật là khó nhìn. Chu Bảo Bảo hai tay che ánh mắt, nói, vô luận là ai, nhìn thấy một cái thật lớn xa, cúi đầu ở ngươi trước mặt, kia chậu rửa mặt đại miệng tại nơi hé ra hợp lại. Răng nọc dưới ánh nắng chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh, chỉ cần ngươi là bình thường ngươi, đô hội cảm giác được không được tự nhiên. Đăng Xa hai mắt lóe ra một chút tia sáng, bàn lui đứng dậy, thật lớn đầu mai đến đó bàn khởi thân thể chung. Tiểu chủ nhân, ngươi ghét bỏ con rắn nhỏ xa. Chu Bảo Bảo nghe thế chứa đầy ủy khuất thanh âm, cùng với kia phó đáng thương bộ dáng, trong lòng hiện lên một cỗ quen thuộc cảm ơn. Hắn vỗ Đăng Xa thân thể, vẻ mặt thành thật nói, con rắn nhỏ xa, không phải Bảo Bảo ghét bỏ ngươi, mà là ngươi thật sự là quá khổng lồ. Chẳng lẽ ngươi không biết, thế giới vạn vật, đều là lại manh lại nhỏ mới nhận người thích không? Tiểu Đăng Xa vừa nghe, đầu giơ lên, sau đó nó thân thể ở mọi người nhìn soi mói chậm rãi nhỏ đi. Nó trên người nhấp nhoáng một trận quang mang. Cuối cùng, một không sợi nhỏ tiểu nam hài xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Con rắn nhỏ xa, đứng lên, Chu Bảo Bảo nhìn hắn quỳ dạp trên mặt đất, ngước đầu bộ dáng, lập tức lên tiếng nói. Tiểu Đăng Xa sáng sổ trong mắt chuyển động một cái, sau đó hai tay chậm rãi ly khai mặt đất. Phu quân, có cảm giác hay không? Đăng Xa bộ dáng rất quen thuộc. Chu Thuần nhìn trên mặt đất trẻ con, đáy mắt có kinh ngạc. Quân Ngự Hàn tự nhiên cũng là đã nhìn ra, Tiểu Đăng Xa biến thành nhân thân hậu, như vậy cùng Chu Bảo Bảo như phảng phất là một khuôn mẫu khắc đi như nhau. Hơn nữa, Tiểu Đăng Xa đã ở Chu Bảo Bảo dưới chỉ thị, dùng năng lượng tạo thành một bộ quần áo, kia y phục cùng Chu Bảo Bảo cũng là giống nhau như đúc. Hết chương.